Chương 71. Suy nghĩ đầu tiên của Cố Cách Cách khi nhìn thấy đòn sát thủ của Cao Ngôn, đây tuyệt đối là giả, người kia không thể nào là Miêu Tư Lý được. Suy nghĩ thứ hai chính là vì sao Miêu Tư Lý và Cao Ngôn ăn nằm với nhau lại bị ghi hình lại được. Cao Ngôn gặp laptop cười. Khó có thể tin nhỉ? Có ý gì? Cái gì là có ý gì? Cao Ngôn giả vờ câm điếc, Cố Cách Cách càng lạnh hơn. Cô cho tôi xem cái thứ dối trá này là có ý gì? Chị nghĩ đây là giả? Chị đã ăn nằm với Miêu Miêu, chắc chị cũng biết những thói quen của cậu ấy khi làm tình nhỉ? Cậu ấy thích nhất là cắn cổ, hơn nữa còn cắn để lại dấu rất đậm. Cậu ấy gọi đó là dấu hiệu của tình yêu, sau đó sẽ di chuyển đến ngực và bụng. Đủ rồi! Cố Cách Cách lớn tiếng ngắt lời, tuy vừa rồi không thấy được rõ ràng, cũng chưa xem hết. Dù chẳng rõ liệu đoạn video ấy có bị động tay động chân không, nhưng một trong hai người đó quả thật là Miêu Tư Lý. Cao Ngôn càng cười vui vẻ. Ôi, thẹn quá hóa giận à. Coi như Miêu Tư Lý đã từng lên giường với cô, thì sao? Muốn khoe khoang ư? Rồi sau đó bảo tôi chia tay Miêu Tư Lý, tôi cho cô biết, nằm mơ đi. Thật là tình thâm ý trọng, nhìn thấy người mình yêu lên giường với người khác mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy được. Cảm ơn, tôi còn không ngây thơ đến mức một khóc, hai nháo, ba tắt cổ, cái đó để dành cho cô đi. Chị nghĩ cái này được quay từ rất lâu rồi sao? Không phải ư? Cố Cách Cách cười lạnh, nếu Miêu Tư Lý là một kẻ đa tình thích một chân đạp mẫu thuyền thì cô cũng chẳng nhớ mãi em ấy không quên. Cố Cách Cách cười. Cao Ngôn cắn răng. Được, cho dù là chuyện trước đây, nhưng tôi đã là lên giường với Miêu Tư Lý, thấy rồi đó. Cố Cách Cách cười rộ. Hóa ra cô nói nửa ngày cũng chỉ vì muốn chứng minh cho tôi biết cô và Miêu Tư Lý từng lên giường, thật hài hước. Lên giường thì sao? Ai quy định cả một đời người chỉ có thể yêu một lần, chỉ có thể lên giường với một người chứ? Có điều tôi cảm thấy có chút kỳ nha, cô nói cô đã ngủ với Miêu Tư Lý nhưng sao lần đầu tiên của em ấy lại cho tôi? Đừng nói là do phẫu thuật, tôi không tin đâu. Quả nhiên sắc mặt Cao Ngôn thay đổi, không đáp lại. Trong lòng Cố Cách Cách thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy hôm đó cô chưa chân chính có được Miêu Tư Lý, nhưng không cần chạm vào vẫn có thể nhận ra, Miêu Tư Lý vẫn còn trong trắng, rồi ngẫm lại từng hành động và cử chỉ của hai người họ lúc ở bên nhau. Cô tuyệt đối có lý do tin tưởng Miêu Tư Lý chưa bao giờ thích Cao Ngôn, nếu đã từng thích thì tại sao còn bướng bỉnh theo đuổi cô cho bằng được. Thứ chứng cớ Cao Ngôn được kia chỉ có thể là bịa đặt, có điều người trong đó rõ ràng là Miêu Tư Lý với thói quen thích cắn cổ kia. Chuyện này là sao cơ chứ? Cố Cách Cách nhìn sắc mặt quái gở của Cao Ngôn khẳng định. Đoạn video này là giả. Là thật, thật đến không thể thật hơn. Thời gian nào, địa điểm ở đâu? Tại sao tôi phải nói cho chị biết? Gì cũng không nói được, ông bảo với tôi đây là thật. Tôi cho cô biết cô làm vậy chẳng những vũ nhục nhân cách của Miêu Tư Lý mà còn vi phạm pháp luật. Được, tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, nhìn cho thật kỹ vào, xem cuối cùng nó là thật hay giả. Cao Ngôn nói rồi mở laptop ra, để đến trước mặt Cố Cách Cách. Lần này Cố Cách Cách xem rất cẩn thận, trong bụng bắt đầu cuồn cuộn sóng trào. Đúng như Cao Ngôn nói, thật đến không thể thật hơn, dù kỹ thuật cắt ghép có cao siêu đến đâu cũng chẳng thể tạo ra đoạn video giống thật như vậy. Nén xuống đau xót trong lòng, nhìn Miêu Tư Lý và Cao Ngôn quấn lấy nhau, thậm chí cô còn thấy bàn tay Miêu Tư Lý đang đặt trên đùi Cao Ngôn. Tiếp theo làm gì không cần nói cũng hiểu. Cuối cùng Cố Cách Cách không chịu nổi nữa, muốn tắt video đi, thì đúng lúc ấy video cũng tự dừng lại, đúng ngay khoảng thời gian ái muội đó. Cố Cách Cách quay đầu lại, nhìn Cao Ngôn. Ủa, hết rồi sao? Sao vậy, xem chưa đủ à, còn muốn biết càng sâu hơn, tôi cố ý cắt phần sau đi đó. Là cố ý cắt đi, hay vốn không hề có? Tin hay không tùy chị, mà thế này cũng đủ với tôi rồi. Cố Cách Cách nhìn bộ dạng chẳng chút để tâm của Cao Ngôn đột nhiên vỡ lẽ. Cao Ngôn cho cô xem đoạn video này chẳng phải đơn giản chỉ muốn khoe khoang, mà cô ta có ý khác hơn nữa, đoạn video này còn do cô ta cố ý quay lại. Đây mới là vấn đề mấu chốt, rốt cuộc. Mục đích cô ta là gì? Cao Ngôn đọc được câu hỏi trên mặt Cố Cách Cách, ghé sát bên tai cô nói lạnh lùng. rời xa Miêu Tư Lý, nếu không tôi sẽ tung đoạn video này ra ngoài. Cô, vì sao cô phải làm vậy? Nghe không hiểu lời tôi nói ư? Rời xa Miêu Tư Lý, nếu không tôi tung đoạn video này ra. Cô dám? Cô Cách Cách phẫn nộ đứng dậy, con nhoai qua bàn túm lấy áo Cao Ngôn, cắn răng uy hiếp. Cô dám động tới Miêu Tư Lý, tôi liều mạng với cô. Cao Ngôn không ngờ được nhìn nhu nhược như Cố Cách Cách có thể hùng ác túm lấy cổ áo mình. Lặng đi một chút sau đó mới cười rộ lên. Nhìn xem này, đây chắc gọi là sức mạnh tình yêu đấy nhỉ. Tôi thật cảm động. Ồ, sợ quá cơ. Liều mạng, cô giáo Cố, chị nói giỡn chăng? Bây giờ xã hội có luật pháp đấy, chị dám đụng đến một sợi lông tơ của tôi cũng có thể tố cáo chị ngồi tù. Không tin thử xem. Đương nhiên Cố Cách Cách không ngu xuẩn đến mức liều mạng với cô ta, nhưng cũng rất muốn cho cô ta một trận. Chỉ tiếc cô chưa học được chiêu taekwondo nào của Miêu Tư Lý. Buông Cao Ngôn ra, ngã ngồi lên ghế, ánh mắt lần nữa dừng trên màn hình tinh thể lỏng. Tôi biết thủ đoạn của tôi rất đê tiện, nhưng chẳng sao cả, hiệu quả là được mà. Có câu rất hay thế này, đàn bà không độc, giang sơn không vẫn. Tôi cảm thấy mình vẫn còn kém lắm, nếu không thì sao đến giờ Miêu Miêu vẫn chưa thuộc về tôi. Cố Cách Cách không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh đã ngừng lại trên đoạn băng video. Rồi cô bỗng phát hiện một chi tiết nhỏ đột nhiên giật nảy mình, quay đầu lạnh lùng nhìn Cao Ngôn. Cô làm thế này quả thật còn chưa đủ độc. Hiếm khi được chị hưởng ứng lời của tôi như vậy nha, thật sự tôi thấy lo ngại vì được chị ưu ái quá đó. Cố Cách Cách đứng lên chỉ vào màn hình. Cô chẳng những lén Miêu Tư Lý quay đoạn video đen tối này, hơn nữa mọi chuyện còn do tự tay cô sắp đặt ví đồ muốn hãm hại em ấy. Cao Ngô liếc mắt nhìn đoạn video gần như hoàn mỹ không chút kẽ hở mà cô ta đã xem vô số lần kia, rất hứng trí nhìn Cố Cách Cách hỏi. Sao lại nói vậy? Trong lòng không khỏi căng thẳng, cô ta tự an ủi bản thân chỉ là có tật giật mình, Cố Cách Cách không đời nào nhìn ra được, nếu đổi lại là Miêu Tư Lý cũng chưa chắc phát hiện ra. Cố Cách Cách nói, đầu tiên, đây là hotel. Hiển nhiên, cả hai uống rượu, uống chút rượu trợ hứng thôi. Không, cô cố ý chút say em ấy. Chúng tôi đều là tự nguyện quan hệ. Cố Cách Cách khinh thường nhìn cô ta. Người ta nói khi say rượu thường ba phần tính. Tôi tin cho dù Miêu Tư Lý có say vẫn sẽ nhận ra cô là Cao Ngôn, như vậy không thể có khả năng chạm vào người cô được. Mà cô lại quay được hình ảnh tình cảm mãnh liệt như vậy, chứng minh Miêu Tư Lý chẳng những say mà còn uống phải thứ gì đó không nên uống. Cô giáo Cố, chị viết tiểu thuyết được đấy. Ý của chị tôi bỏ thuốc cho Miêu Tư Lý. Đây là chuyện buồn cười nhất tôi từng nghe, chị không cần lừa mình dối người như vậy, tự soạn ra lời vu oan cho tôi, rõ ràng tôi và Miêu Tư Lý người tình ta nguyện quan hệ cơ mà. Thật sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi có nói chuyện cười hay không trong lòng cô là rõ nhất, dám làm cũng dám nhận, cô có muốn bây giờ tôi gọi điện cho Miêu Tư Lý mời em ấy tự đến đây đối chất? Chị nói phải. Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi lại nắm chắc phần thắng trong tay, nên cũng không ngại nói cho chị biết. Đúng vậy, rượu kia có vấn đề, chỉ là tôi rất muốn biết, làm sao chị đoán ra được. Tự cô xem sẽ hiểu thôi. Cố Cách Cách đẩy laptop đến trước mặt Cao Ngôn, Cao Ngôn chỉ liếc một cái. Không cần xem, đoạn video này tôi xem rất nhiều lần. Thật sao, cô có thể thu dọn phòng không còn một hạt bụi, đem hết vỏ rượu đi. Nhưng cô lại bỏ quên một thứ quan trọng nhất, cho nên tất cả trở nên uổng phí. Thứ nào? Ráp giường. Cố Cách Cách lạnh lùng phun ra hai chữ, Cao Ngôn được cô nhắc nhở không cần nhìn cũng biết vấn đề ở đâu trào phúng. Chị đúng là tinh mắt nha. Một người ngay vào lúc bất lực nhất, người nghĩ đến đầu tiên luôn là người mình quan tâm nhất. Cô biết rõ Miêu Tư Lý quan tâm đến cô mà vẫn làm ra loại chuyện thế này. Cô không biết xấu hổ. Cao Ngôn không nói gì. Cô Cách Cách nói tiếp. Nếu chuyện này xảy ra sau khi tôi và Miêu Tư Lý yêu nhau, còn có thể nói cô vì tình mà hận. Nhưng thế này thì gọi là gì? Phòng ngừa chu đáo. Vậy cô thật đúng là hao tổn tâm sức. Tôi thấy Miêu Tư Lý cảm ơn cô có một người yêu em ấy đến vậy, có thể quay hẳn một đoạn video dơ bẩn để đề phòng những trường hợp bất trắc có thể xảy ra, để làm lương hữu dưỡng già. Nếu tôi nói với chị, đây cũng chẳng phải do tôi cố ý sắp đặt, chị có tin không? Tử tù còn có cơ hội kháng án, cô nói thử đi, tin hay không nói sau vậy? Cao Ngôn cười khổ, bắt đầu chậm rãi. Chị không nhìn lầm, vẹt màu đỏ trên giường kia đúng là vết máu, nếu tôi nói đó là của Miu Miu chắc chị chẳng tin, lần đầu tiên của Miu Miu thế nào mà cho chị? Cô cách cách, tôi ghen tị với chị. Chắc Miu Miu cũng đã nói chị biết tôi dùng thân thể đổi lấy một công việc, vào lúc tôi bất lực nhất. Người tôi nghĩ đến đầu tiên đúng là Miu Miu, cho nên khi người đàn ông kia vừa đi tôi lập tức gọi điện cho Miu Miu đến kêu cậu ấy. Có điều khi cậu ấy đến rồi tôi mới hối hận tại sao tôi lại cho cậu ấy thấy bộ dạng thảm hại của mình khi vừa cùng người khác lên giường chứ. Vào giây phút đó tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn. Tôi nhờ Miu Miu đưa tôi đi tắm rửa, nhưng dù có tắm thế nào vẫn chẳng thể gột sạch được chỗ dơ bẩn kia. Vì thế chỉ còn một cách giúp tôi tạm thời quên đi hết thảy. Lên giường với Miu Tư Lý sao? Buồn cười lắm sao? Nếu chị đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, chị sẽ cảm thấy chẳng hề mắc cười. Điều tôi muốn chỉ là được người mình yêu làm yên lòng chút thôi. Yêu cầu ấy quá đáng ư? Cố cách cách nhìn vẻ mặt, như thế là điều đương nhiên của Cao Ngô không khỏi lắc đầu. Cô thật sự không hiểu nổi suy nghĩ kỳ lạ của con người này. Chẳng những lực cười mà còn hoang đường không trả lời, chỉ im lặng nghe. Cao Ngôn thở dài. Như chị nghĩ, ngay cả hôn tôi, Miu Miu cũng không chịu. Vì thế tôi bảo Miu Miu uống rượu với tôi, số rượu đó là do người đàn ông kia mang đến. Lúc chị uống một xíu thì tôi chẳng cảm thấy gì, nhưng sau khi tôi và Miu Miu uống hết số còn lại mới cảm thấy lạ. Người nóng như thiêu đốt, đầu óc trở nên mơ màng, khi ấy tôi còn tưởng do say, sau này mới biết. Hóa ra gã kia sợ tôi đổi ý nên cố ý bỏ thêm vài thứ vào trong rượu. Uống rượu xong, sau đó làm gì tiếp thì hẳn tôi không cần nói nữa. Cho dù Miu Tư Lý có không tỉnh táo thì chắc hẳn cũng bởi do cô cám dỗ trước. Cái đó tôi thừa nhận, Miu Miu là người tôi đã thích nhiều năm. Được, như cô nói, lỗi tại rượu để trốn tránh trách nhiệm, thế còn đoạn video. Làm sao cô có nó? Đừng nói với tôi, đây cũng là do người đàn ông kia dàn xếp. Bingo, đoán đúng rồi. Thực ra đoạn video này chẳng những có phần sau, mà còn có cả phần trước. Cảnh phía trước là của tôi và gã đàn ông kia. Nếu chị hứng thú cứ cho cuộc hẹn tôi mang đến để chị thưởng thức. Cố cách cách không thể tưởng tượng nổi nhìn cô ta. Cao Ngôn ăn nói hệt như chuyện đó là chuyện của người khác. Vì nhận được một cú điện thoại bất ngờ nên gã ta phải vội vàng rời đi, nên đâu thể trắng trợn lấy camera đi ngay trước mặt tôi được. Nếu không phải vào ngày hôm sau khi tôi tỉnh táo cho cảm thấy đồ uống có vấn đề, thì chắc tôi cũng sẽ không phát hiện ra cái này đâu. Chị nói xem tôi có may không? Cô thì may mắn, còn Miu Tư Lý thì lại thảm. Cao Ngô không nói gì, có điều rất nhanh Cố Cách Cách đã phát hiện ra điểm đáng ngờ. Tôi nghe Miu Tư Lý nói người đàn ông kia là chủ một công ty điện ảnh, ông ta quan trọng cô đã là một cơ hội quá tốt cho cô. Sao còn phải đến mức bỏ thuốc rồi quay lén như vậy? Thật không hổ, hợp lý lắm. Cô giáo Cố quá không hổ danh là sinh viên giỏi đại học nổi tiếng, đầu óc rất linh hoạt. Cho nên cô nói nửa này đều là trêu đùa tôi. Đương nhiên không phải, chị nói không sai. Chủ một công ty điện ảnh đương nhiên sẽ không làm ra mấy việc thế này. Đáng tiếc tôi quá non dại gặp phải kẻ lừa đảo. Vốn chẳng phải ông chủ gì cả mà chỉ là một nhân viên quèn của công ty điện ảnh thôi. Gã ta muốn cầm thứ này để khống chế tôi. Đáng tiếc bị tôi cắn trả cho nên tôi mới có ngày hôm nay. Cô thật bản lĩnh đó. Không có chút bổn sự làm sao có thể ngồi đây đàm phán với cô giáo Cố được. Bây giờ cô coi như đã có sự nghiệp, vì sao cứ phải bám riết lấy Miu Miu không tha? Tôi đã nói với chị ngay từ đầu, tôi làm tất cả điều này vì Miu Miu. Và bằng cách giở thủ đoạn hèn hạ như vậy. Tôi đã nói hết mọi việc chị biết rồi, nói rõ tôi không phải người hèn hạ vô sĩ. Có chăng tôi chỉ mượn cơ hội để có thứ mình muốn, tôi thật lòng thích Miu Tư Lý. Nếu có chị ngăn trở thì vĩnh viễn tôi chẳng thể chiếm được lòng cậu ấy. Vì vậy chỉ có thể phiền chị nhường đường. Lấy cái thứ dơ bẩn này ra uy hiếp tôi, vậy mà vẫn có thể luôn miệng nói yêu Miu Tư Lý. Tình yêu của cô cũng vĩ đại thật. Dưới sự trào phúng liên tục của cô cách cách, cuối cùng Cao Ngô sắp mất đi kiên nhẫn. Đừng nói nhiều lời vô ích nữa, chị chẳng còn lựa chọn nào khác đâu. Rời xa Miu Tư Lý là lựa chọn duy nhất chị có thể làm. Nếu chị không đồng ý hoặc nói chuyện này cho Miu Tư Lý biết, vậy cũng chả sao. Dù Miu Tư Lý có biết cũng sẽ tha thứ cho tôi, hay chúng ta cứ tiếp tục chơi đùa nhỉ? Tôi cũng muốn xem thử tình yêu của chị vĩ đại đến cỡ nào. Lúc này Cố Cách Cách hoàn toàn im lặng, sau một hồi lâu hệt như trôi qua cả thế kỷ, Cố Cách Cách mới đứng dậy không nói một lời bước ra phía cửa. Cao Ngôn kêu lên, chị còn chưa nói tôi biết quyết định của mình. Cô Cách Cách quay đầu lại, tôi còn lựa chọn khác sao? Không có. Vậy còn phải hỏi ư? Cố Cách Cách vặn nắm cửa, Cao Ngôn lại gọi, tôi sẽ hết lòng yêu cầu ấy. Hy vọng em ấy cũng có thể yêu cô, hoặc tôi thử tin cô một lần. Nếu cô đúng thật yêu Miêu Tư Lý ít nhất, đừng dậu đổ bìm leo cưỡng ép em ấy. Nói rồi mở cửa chẳng hề quay đầu, bước đi, để lại một mình Cao Ngôn ngã ngồi xuống ghế. Dù cô ta đã đánh bại được đối thủ mạnh nhất của mình, nhưng cô ta lại chẳng có chút cảm giác tự hào. Cô Cách Cách nói đúng, chẳng những Miêu Tư Lý đang bày phần say, ba phần tỉnh, mà thậm chí khi đầu óc đã mơ màng, vẫn có thể dựa vào chút ý chí sót lại để đẩy tay cô ra ngay ở giây phút cuối cùng. Tại sao lúc ấy cậu ấy không thể hồ đồ hơn một chút chứ? Chương 76. Chương 72. Miêu Tư Lý thật tức giận bởi vì Cố Cách Cách biến mất, hơn nữa lần này còn khó có thể tha thứ. Suốt một tháng qua, Cố Cách Cách chẳng những không thèm quan tâm đến cô, mà còn ở lúc toàn bộ thế giới đều biết kỳ thi đại học đã kết thúc, Cố Cách Cách chẳng hề có bất cứ cuộc gọi nào hỏi thăm, chứ đừng nói đến tận nhà tìm cô. Quá đáng nhất, điện thoại của Cố Cách Cách luôn trong tình trạng tắt máy, bất kể cô có nhắn tin hay để lại thoại như thế nào, Cố Cách Cách cũng không có một câu phản hồi mà biến mất hoàn toàn y hệt như trước khi cả hai xác định quan hệ. Cô không thể nào nhịn được nữa, cứ chờ đợi như vậy suốt 3 ngày, cuối cùng Miêu Tư Lý vẫn đầu hàng. Bởi cô vĩnh viễn chẳng bao giờ có được sức nhẫn nại như Cố Cách Cách, vốn lúc đầu Miêu Tư Lý định đến trường tìm. Nhưng cô chợt nhớ trong điện thoại có lưu số một bạn học của Cố Cách Cách, nên vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Mừng Ý, hỏi liệu giờ này Cố Cách Cách có ở cạnh không, chuyển lời nghe điện thoại giúp cô. Kết quả Ngô Mừng Yến chỉ nói một câu, Miêu Tư Lý thấy như rơi vào lớp sương mù, hoang mang mờ mịt. Em không biết Cố Cách Cách đang yêu đương hả? Ngày nào cậu ấy cũng vội vã hẹn hò, ngay đến cái bóng của tôi còn chả nhìn. Miêu Tư Lý chẳng nói thêm lời nào, lập tức cúp điện thoại, chạy thẳng đến trường Cố Cách Cách. Cô phải gặp được Cố Cách Cách để hỏi cho rõ vì sao đang yêu đương với cô đi hẹn hò với kẻ khác. Không phải cả hai mới là người yêu sao? Nếu muốn hẹn hò thì phải cô mới đúng, thế mà Cố Cách Cách lại dám phản bội cô đi hẹn hò yêu đương cùng kẻ khác. Miêu Tư Lý như phát điên. Đây là lần thứ 3 Miêu Tư Lý đến trường của Cố Cách Cách. Lần đầu cô đến tìm Cố Cách Cách để nhờ đưa Cao Ngôn đi nạo thai. Lần thứ 2 ở sân bóng rổ, cô vì Cố Cách Cách ra tay đánh Hứa Minh Huy. Và lần này Miêu Tư Lý chẳng còn chút tâm trạng nào để hỏi đường, chạy thẳng một mạch tới tận phòng học. Đáng tiếc không gặp được người, lại chạy qua sân thể dục, cũng chẳng thấy đâu. Miêu Tư Lý chạy vòng quanh trường học, cố tìm Cố Cách Cách nhưng bất kể đâu cũng không thấy người. Miêu Tư Lý đành gọi điện hỏi Ngô Mừng Yến, tiếc là Ngô Mừng Yến nói, Cách Cách cũng không có ở ký túc xá. Cảm giác thất vọng cùng lo lắng khiến Miêu Tư Lý gần như phát điên, nhưng chỉ có thể đứng trên đường hồi hộp mong ngóng tìm kiếm bóng dáng Cố Cách Cách giữa rừng người. Sau mấy phút đồng hồ, Ngô Mừng Yến tìm được Miêu Tư Lý, đưa cô tới một cửa hàng bánh ngọt trên đường, gọi cho cô một ly đồ uống, rồi sau đó hỏi thăm thi cử ra sao. Miêu Tư Lý nói kết quả không tệ, rồi hỏi Ngô Mừng Yến chuyện Cố Cách Cách yêu đương là sao. Ngô Mừng Yến kinh ngạc. Không phải em và Cách Cách rất thân hả? Cậu ấy yêu đương mà không nói em biết sao? Miêu Tư Lý mặt tối sầm, Ngô Mừng Yến chính là bạn cùng phòng vô cùng thân thiết của Cố Cách Cách. Ngay cả với Ngô Mừng Yến và Cố Cách Cách cùng giấu giếm mối quan hệ của mình, có phải Cố Cách Cách cảm thấy yêu cô là một chuyện rất hổ thẹn? Ngô Mừng Yến không phát hiện nỗi tức giận của Miêu Tư Lý vẫn nói tiếp. Lần này Cách Cách yêu đương rất thần bí, ai cũng không biết hình dạng bạn trai mới của cậu ấy ra sao, hình như không phải người trong trường học. Vậy à, Miêu Tư Lý cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, hóa ra Cố Cách Cách chỉ giấu tên cô chứ không phủ nhận việc ấy. Thật đó, miệng nha đầu kia rất chặt, ngay cả tôi cũng không cậy ra được, có điều trên đời này, nào có gió không lọt tường. Hai ngày trước bị tôi bắt quả tang ở cửa trường học, cậu ấy được đưa về bằng chiếc xe BMW, đáng tiếc anh chàng kia không xuống xe, nên chẳng thấy được rõ mặt, chỉ nhìn lướt qua bóng cửa sổ thôi, bộ dạng rất khá. Nhưng mà với người mắt cao hơn đầu, những cố cái cách thì chắc vẫn thấy anh ta chướng mắt. Lòng Miêu Tư Lý không ngừng phập phồng theo từng âm điệu của Ngô Mượn Yến. Cuối cùng khi nghe đến đoạn cô cách cách được một gã đàn ông đi xe BMW đặc biệt đưa đón thì chẳng thấy ngồi yên, vỗ bàn đứng dậy rống lớn. Cái gì? Cô cách cách đi xe sang với một gã đàn ông? Em điên hả? Nhỏ giọng thôi, giảm âm lượng xuống. Tôi hứa với cách cách không kể ai biết rồi. Miêu Tư Lý tức đến mở trừng mắt nhìn Ngô Mượn Yến. Mặt giận tới đỏ bừng, chỉ đợi lúc Ngô Mượn Yến buông lỏng tay, Miêu Tư Lý chẳng nói thêm gì chạy ngay ra ngoài. Ngô Mượn Yến vội đuổi theo. Em đi đâu đấy? Đi ra cổng trường chờ Cố Cách Cách. Hai người còn chưa ra đến cổng lớn, đã thấy Cố Cách Cách đang bước xuống từ một chiếc xe ở phía xa xa. Ngô Mượn Yến vội chỉ vào chiếc xe đó. Nhìn kia, chính là chiếc BMW. Tiếc rằng khi cả hai người chạy đến gần, chiếc xe đó cũng đã lái đi xa, chỉ còn lại Cố Cách Cách vẫn đang đưa mắt, nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn. Lúc cô thấy Miêu Tư Lý cũng chẳng hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ thốt. Em đã đến hả? Miêu Tư Lý đầu tiên nói cảm ơn với Ngô Mượn Yến, sau đó nắm tay Cố Cách Cách, kéo cô đến nơi khác. Cả hai chậm rãi bước dưới hàng cây xanh ngát, mắt thấy sắp đến cuối đường mà chẳng ai nói một câu. Chị không thấy nên cho em một lời giải thích sao? Giải thích cái gì? Chúng ta chỉ mới một tháng không gặp, chị hẹn hò với người khác. Chị có để em ở trong lòng không? À, ý em là Trường Lợi Phong, người vừa đưa tôi về hả? Em mặc xác hắn là gì? Trường Lợi Phong hay Trương Tam Phong? Em chỉ muốn biết quan hệ giữa chị với anh ta. Ngô Mượn Yến nói gần đây hầu như ngày nào, người đó cũng tới tìm chị. Có phải anh ta đang theo đuổi chị? Chúng tôi chỉ đang cùng hợp tác một công trình thôi. Chị không được phép đồng ý. Hơn nữa nếu chị đã biết anh ta có ý đồ với chị, sao còn đi với anh ta làm gì? Mặt Cố Cách Cách nhanh chóng trở nên lạnh lùng, giọng điệu cũng trầm hẳn đi. Miêu Tư Lý, liệu giờ có phải ngay cả đến quyền tự do kết bạn tôi cũng không có không? Liệu có phải mỗi khi quen biết một ai đó tôi cũng cần phải đến chỗ em lập hồ sơ? Em không hề nói chị không thể quen bạn mới. Chỉ là cần phân rõ giữa bạn bè bình thường và người theo đuổi thôi. Chẳng lẽ chị không biết, tránh gian tình? Tôi chỉ ngồi xe của anh ta vài lần, em nghĩ đi đâu vậy hả? Em chẳng hề nghĩ gì cả. Nhưng bộ dạng của em lại cho tôi biết trong lòng em không nghĩ như vậy. Em đã nói không nghĩ là không nghĩ. Đây là thái độ gì? Nếu thật không nghĩ phải tức giận với tôi làm gì? Không phải quá mâu thuẫn sao? Miêu Tư Lý nghe cô nói vậy cũng chẳng thèm để ý gì nữa. Nhìn thấy bạn gái mình thân mật với gã đàn ông khác, chẳng lẽ em không nên tức giận? Chị nói vì không muốn ảnh hưởng tới kỳ thi của em nên ngừng hẹn hò. Kết quả ngừng luôn cả điện thoại và tin nhắn. Nếu mà lúc em thi xong chị đến tìm em thì cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng đằng này chị lại chơi trò tắt máy và mất tích. Em nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, chị không thèm đáp lại cái nào. Nếu không phải hôm nay em tới tìm, có phải chị định cứ tiếp diễn như vậy luôn không? Bộ vui lắm hả? Người dân như Ngô Mượn Yến khi nhìn thấy em còn biết hỏi em thi thế nào. Còn chị thậm chí cũng không hỏi. Có phải chị thấy gã kia vừa đẹp trai vừa có tiền để sớm quăng em đi xa vạn dặm rồi không? Cứ cho là vậy đi. Miêu Tư Lý hung hăng càng quấy, mắt đối mắt với Cố Cách Cách. Chẳng lẽ không đúng? Trăm phương ngàn kế trốn tránh em, sau đó hẹn hò người khác. Miêu Tư Lý, em có biết tật xấu lớn nhất của em là gì không? Là gì? Tự cho mình là đúng. Về đi, tôi không muốn cãi nhau với em nữa. Miêu Tư Lý vốn đã bị đả kích bởi đánh giá của Cố Cách Cách, khi nghe xong câu nói cuối cùng còn tự suy diễn thành tôi không muốn gặp lại em nữa, tâm tình càng trở nên tồi tệ. Cô không hiểu chỉ qua mới một tháng vì sao thái độ của Cách Cách thay đổi nghiêng trời lệch đất thế kia. Vì người đàn ông đi xe sang kia, nước mắt đã nhuốm ướt vành mắt nhưng vẫn quật cường kìm nén hỏi. Là bây giờ chị không muốn gặp em, hay sau này cũng không muốn gặp? Cố Cách Cách nhìn cô không nói gì thêm, chỉ có gương mặt lạnh lẽo. Không cần nói nữa vì Miêu Tư Lý đã hiểu.